Chương 2407, Diệp Đại Thần, đánh mặt tiểu năng thủ thượng tuyến, 1. Mộ Nhan đứng tại trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, chậm rãi nói, vị này Cốc tiểu thư đúng không nghe nói ngươi muốn đụng chết tại cửa hàng của ta trước cửa tha thứ ta vô lễ, nhưng ta thật phi thường tò mò, QNZ phi thường muốn tận mắt nhìn một chút, một người muốn làm sao tại thiên quang khư bên trong, gặp trở ngại mà chết. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Phốc cùng sau lưng Mộ Nhan Bắc Quỳ hướng đoán, một cái nhịn không được, trực tiếp bật cười. Cốc Thanh Hồng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Những người khác cũng là thần sắc cứng ngắc, dở khóc dở cười. Vừa mới Cốc Thanh Hồng kia vì cha báo thủ, không tiếc chết trình diễn tình chân ý thiết. Mà thiên quang khư bên trong hết thể lại là chân thật như vậy. Nhất là Tiểu Thiên lần trước thăng cấp về sau, thiên quang khư bên trong cơ hồ có thế mô phỏng đại bộ phận hiện thực thể nghiệm. Rất nhiều tại trong hiện thực không như ý tu sĩ, trực tiếp tại thiên quang khư bên trong túy sinh mộng tử, không đi ra. Chỉ vì nơi này cùng hiện thực, coi là thật đã không có gì sai biệt. Thế nhưng là cùng hiện thực lại giống, QNZ không bao gồm, có thế tại một cái thần hồn tiến vào giả lập giữa sân, trực tiếp đâm chết ra mà kể từ đó, Cốc Thanh Hồng vừa mới khóc thảm như vậy, một bộ anh dũng hy sinh biểu hiện. Còn có Phạm Chí Bằng đối kháng cường quyền, bảo hộ thiếu nữ hành động vĩ đại, liền lộ ra phi thường lúng túng. Tại Bắc Quỳ hướng đoán sau khi cười xong, cái khác lương thần đại quân, cũng không nhịn được cười to lên. Đây là tới chúng ta La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng Hát Long Phượng vở kịch tới A tại Thiên Quang Khư bên trong biểu diễn tìm chết dính sống. Ha ha ha, lần đầu tiên nghe được như thế tao thao tác, nếu là muốn chết như vậy, ngươi làm sao không trực tiếp mắng Thiên Quang Khư, yên tâm đi. 36 đạo lôi kiếp nhất định có thể đánh chết người. Cốc Thanh Hồng khỏe miệng co giật, nửa ngày nói không nên lời một câu. Phạm Chí Bằng sắc mặt cũng vô cùng khó coi, lại là rất nhanh kịp phản ứng. Hắn chỉ hướng Mộ Nhan, lớn tiếng nói, ngươi chính là Diệp Lương Thần, ta khuyên ngươi không cần nói sang chuyện khác. Cốc tiểu thư đột nhiên mất đi thân nhân, thần trí không rõ, làm không rõ hiện thực cùng thiên quang khư, có cái gì ly kỳ ngươi phá trướng đan hại chết phụ thân của nàng. Chẳng lẽ không phải sự thật sao? Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái, không sai, nhanh như vậy liền có thể tự bào chữa, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Vậy không bằng nói một chút ta làm ra chuyện lớn như vậy, khua chiêng gõ trống đến ta thứ nhất cửa hàng đến Na Ho một màn như thế, ngươi hoặc là nói ngươi người sau lưng, đến cùng muốn lấy được cái gì? Phạm Chí Bằng thần sắc cứng đờ, bất quá lập tức che giấu đi. Cái gì người sau lưng, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi luyện chế mang theo ma khí đan dược hại người, chỉ cần là có Chu Tở Lương chi tu sĩ, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Người giống như ngươi, đạt được dược vương truyền thừa, chỉ làm cho dược vương bôi đen, chỉ làm cho nhân loại tu sĩ mang đến tai nạn. A, Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, nguyên lai mục đích là dược vương truyền thừa, làm sao ta không xứng đáng đến dược vương truyền thừa. Cái kia không biết hai phối đâu. Phạm Chí Bằng đối đầu Mộ Nhan con mắt, trong lòng lột bột nhảy một cái. Bên cạnh hắn một người khác đã lớn tiếng nói, tự nhiên là bây giờ bản long bảng đứng đầu bảng, Thanh Uyển Tiên Cơ. Thế gian này còn có ai có thế như Thanh Uyển Tiên Cơ, chỉ dùng 10 ngày, liền trở thành bản long bảng đứng đầu bảng. Như ngươi loại này liên thất phẩm đan dược đều luyện chế không ra được nhân, có tư cách gì cùng Thanh Uyển Tiên Cơ đánh đồng? Tiêu Sái ca xì một tiếng khinh miệt, nói nhiều như vậy. Không phải liền là cái này quân Thanh Uyển muốn đoạt Diệp Đại Thần trên tay dược vương truyền thừa sao? Còn tiên cơ đâu? Ta Nhô Va Hó dùng loại này hạ lưu vu hám thủ đoạn, còn không biết xấu hổ tự xưng. Tiên cơ có xấu hổ hay không? A, tấu chương xong.